Chương 997, nhân loại cùng gà ổ canh một. Làm sao sống này bao lâu mới mở cửa AV đút V đút V đút. 66. Co. Em mở đại thẩm thoạt nhìn dường như cùng bình thường giống nhau, vặt vánh lại nhải. Kỳ gì xì mạ tủ cả không có suy nghĩ nhiều, chỉ là xin lỗi, ta vừa rồi tại bên trong, chạy đến thời điểm chậm một chút. Phải không đại thẩm thần sắc có vài phần cổ quái, lặng lẽ dùng dư quang của khỏe mắt nhìn lướt qua trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả, cùng ngày xưa bất đồng chính là, hôm nay đại thẩm thần thái dường như có vài phần nghiêm khắc, ta cho các ngươi chuẩn bị cơm nước, trước tới ăn chút gì đi. Đại thẩm, ta mới vừa ăn rồi. Nhìn thấy trước mắt đại thẩm khách khí dáng dấp, kỳ gì xì mạ tủ cả sắc mặt hơi dại ra, nàng và muội muội kỳ gì xì mạ hệ dạ tô đều là gạo ổ, làm sao có thể ăn nổi loài người thức ăn, không thể làm gì khác hơn là cực khổ cự tuyệt. Không được, phụ thân các ngươi đều lâu như vậy chưa có trở về, các ngươi bao nhiêu cũng phải ăn chút gì đồ đạc mới có thể. Đại thẩm thần tình buộc phát quỷ dị, chỉ là kỳ gì xì mạ tủ cả niên kỷ quá nhỏ, không có cách nào nhận ra. Không không không nhanh lên một chút, ăn đi. Nhìn thấy kỳ gì xì mạ tủ cả không ăn, đại thẩm sắc mặt hơi biến hóa, nhưng vẫn là không ngừng thúc giục kỳ gì xì mạ tủ cả ăn cái gì. Ta, ăn một điểm. Không có cách nào phía dưới, nhìn thấy trước mắt đại thẩm không ngừng khuyên bảo, kỳ gì xì mạ tủ cả trái lo phải nghĩ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nỗ lực một cái, thử đi ăn một miếng. Kỳ gì xì mạ hệ giả tổ, ngươi cũng qua đây, ăn nhìn thấy kỳ gì xì mạ tủ cả khó khăn vô cùng ăn. Đại thẩm thần tình cũng sớm đã trở nên cổ quái không nớt, nhìn thấy cách đó không xa kỳ gì xì mạ hệ giả tổ, lập tức mang theo vài phần giọng ra lệnh nói rằng, ta không được kỳ gì xì mạ hệ giả tổ niên kỷ so với kỳ gì xì mạ tủ cả nhỏ hơn rất nhiều, tự nhiên không có khả năng giống như là tỷ tỷ như vậy hiểu chuyện, nhìn thấy đại thẩm cưỡng bức răng dấp, lập tức phản kháng đứng lên. Ngươi có ăn hay không nhìn kỳ gì xì mạ hệ giả tổ thần sắc? Đại thẩm lập tức đem nàng nghiêm nghị vô tới, liều mạng cầm lấy muỗng gỗ đem cơm nước hướng trong cái miệng nhỏ của nàng bỏ vào. Nô kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ cùng kỳ dị xì mạ tủ cả giống nhau, đều là kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ hải tử, tự nhiên cũng là gạo ồ, nàng làm sao có thể ăn hạ nhân loại thức ăn, không thấy kỳ dị xì mạ tủ cả sắc mặt đều đã lúc trắng lúc xanh rồi sao hải tử tâm lý càng thêm trực tiếp, cái kia đại thẩm liều mạng hướng trong miệng của nàng bỏ vào. Đã sớm đưa tới kỳ dị xì mạ hệ giả tổ bất mãn, nàng không phản kháng được đại thẩm, trực tiếp cắn một cái vào đại thẩm tay trên lưng. Cái kia đại thẩm bị đau, lúc này mới thả kỳ dị xì mạ hệ giả tổ, nhưng nhìn kỳ dị xì mạ hệ giả tổ thần sắc lại giống như là nghĩ tới điều gì kinh khủng đồ đạc. Các ngươi căn bản cũng không có biện pháp ăn đúng hay không ai muốn ăn mấy thứ này, khó ăn chết rồi, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng ăn, chờ một chút ngươi sẽ ói. Kỳ gì xì mạ hệ giả tổ cũng không biết lúc này lợi hại, nhìn thấy trước mắt đại thẩm quỷ dị kia thần sắc, lập tức bất mãn gào thét nói rằng. Vừa nói chuyện đồng thời, kỳ gì xì mạ hệ giả tổ thẳng đem kỳ gì xì mạ tủ cả trước mặt chén gỗ trực tiếp ném đi đến rồi trên mặt đất, những cơm kia đồ ăn, mỗi lần cái này đại thẩm tới, đều muốn kỳ gì xì mạ tủ cả ăn đi. Lúc này kỳ gì xì mạ hệ giả tổ cũng chỉ có thể đủ nhìn tỉ tỉ ăn. Sau đó sẽ xem đại thẩm đi về sau, kỳ gì xì mạ tủ cả thống khổ quỳ dưới đất biểu tình. Ngươi nói cái gì không có nghĩ tới là, nhà cách vách đại thẩm lúc này lại là hoảng sợ từ dưới đất đứng lên, nhìn trước mắt kỳ gì xì mạ hệ giả tổ cùng kỳ gì xì mạ tủ cả hai tỷ mỗi ánh mắt cũng đầy là sợ hãi, các ngươi quả nhiên không có thể ăn loài người cơm nước. Quá khứ cái này đại thẩm còn không làm sao tin tưởng. Bởi vì kỳ dị xì mạ hệ giả tổ mặc dù không làm sao ăn cái gì, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là đàng hoàng ăn, thế nhưng lúc này kỳ dị xì mạ huyến ở dưới tình thế cấp bách, không phải cẩn thận thổ lộ ra thoại ngữ, lại bại lộ thì ra mỗi lần kỳ dị xì mạ tủ cả đều muốn ở nơi này đại thẩm đi sau đó thống khổ thuốc dục thổ. Hai người các ngươi gạo ồ. Cái kia đại thẩm dụng cả tay chân, nguyên bản thân thể mập mạp vào lúc này cũng là bén nhạy dị thường. Nàng nhìn trước mắt hai cái ấu tiểu tỉ muội, hai đứa bé này, lúc này ở trong mắt của nàng cũng là so với ác ma còn kinh khủng hơn. Nghe được đại thẩm thoại ngữ, kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình hơi đổi, đại thẩm, không phải như vậy. Hứa ngươi coi như là đã biết thì thế nào, cẩn thận ta ăn ngươi thế nhưng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ nhưng không có chút nào sợ hãi, nghĩ đến kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ phía trước nói muốn chính mình bảo hộ tỷ tỷ thoại ngữ, nàng lập tức không chút nghĩ ngợi chắn kỳ dị xỉ mạ tủ cả trước người, hơn nữa dùng ngôn ngữ đi đe dọa cái này cho tới nay cũng làm cho nàng chán ghét đại thẩm. Gào ố lục soát quan đại nhân, mau tới a, cái kia đại thẩm lại thật nhanh mở cửa phòng ra, bên ngoài hai cái bóng người cao lớn lập tức đi đến. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ nhất tề sửng sờ tại chỗ. Hai người làm sao cũng không có nghĩ đến, nguyên bản sắt vách nhà bên đại thẩm, thế mà lại làm ra như vậy ngoài dự đoán của mọi người sự tình đến. Hai đứa bé ứng biến năng lực có thể mạnh đến mức nào đã ăn không ít nhân loại cơm nước, kỳ dị xỉ mạ tủ cả hiện tại khó chịu không được. Mà lúc này, cái kia hai cái trẻ tuổi nhân loại lục soát quan cũng đã đi vào phòng, đang nhìn tinh tường tình cảnh trước mắt sau đó, không khỏi hơi sửng sờ. Hai người bọn họ phía trước làm sao cũng không có nghĩ đến. Thì ra cấp trên nói cực kỳ nguy hiểm gỡ ổ hài tử, lại là cái tuổi này, nhìn một chút các nàng phấn điêu ngọc trác bộ dáng khả ái, còn có kỳ gì xì mà hệ giả tổ cái kêu bởi vì vô cùng phẫn nộ mà đỏ bừng gương mặt của, sẽ chỉ làm người liên tưởng đến khả ái một từ. Tại sao có thể cùng gỡ ổ cái từ hối này liên lụy ngang bằng hai cái này thì ra chính là gạo ổ, lục soát quan đại nhân, nhanh chóng giết các nàng a. Vừa lúc đó, đại thẩm bén nhọn, thoại ngữ vào lúc này vang lên, ngôn ngữ của nàng bên trong tràn đầy đối với kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ ghen ghét, giống như là hai đứa bé này đã từng cho nàng mang đến cái gì thể sắc và tinh thần ở trên trọng đại thương tổn giống nhau. Bên ngoài ác độc giọng nói, để kỳ dị xì mạ tủ cả đều ngẩn ở tại chỗ. Các ngươi, tại sao muốn giết ta? Kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ không dám tin tưởng nhìn trước mắt đại thẩm, ở trong trí nhớ của nàng, lại chán ghét một người. Cũng chỉ bất quá là giới hạn trong đối nàng nổ nước miếng nói chán ghét tình trạng, thế nhưng trước mắt cái này biết các nàng thật lâu nhân loại đại thẩm, lại không chút do dự đối với nhân loại lục soát quan nói giết các nàng. Đây là ấu tiểu kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ dạ tô bị lần đầu tiên nhân sinh trùng kích, thế nhưng các nàng lúc này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng làm không được. Bởi vì nhỏ yếu, bởi vì vô ích, bởi vì biết phản kháng cũng vô ích cho nên sẽ không phản kháng sao? Kỳ dị xì mạ tủ cả bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nàng thật nhanh tự tay đem kỳ dị xì mạ hệ giả tổ kéo đến phía sau mình, sau đó cùng trước mắt hai nhân loại lục soát quan rằng co, lấy nàng vóc dáng, thật sự là liền hai người kia loại thắt lưng tuyến cũng chưa từng có bao nhiêu, thế nhưng nàng lúc này hung ác thần tình, lại làm cho người không khỏi bị nàng chấn nhiếp. Làm hai nhân loại lục soát quan phản ứng kịp trước mắt chẳng qua là một ấu niên gỗ, sau đó, bọn họ lại khôi phục nguyên hữu chấn định, không nên lộn xộn, có thể chúng ta động thủ thời điểm có thể thả nhẹ một điểm. Ta vẫn muốn một cái mới quỷ quẹ, không biết cái này có đủ hay không. Loài người kia lục soát quan trong giọng nói, đã đem trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ cho rằng người chết. Nhanh chóng giết các nàng. Không nghĩ tới cư nhiên cùng với các nàng làm hàng xóm làm lâu như vậy, thực sự là nguy hiểm nhân loại đại thẩm vẫn còn ở lại nhải. Những cái này khiến người ta ạ bộ mì nảy sần thoại ngữ, để kỳ gì xì mạ tủ cả càng phát phẫn nộ. 11 in xạ chứng kiến 90 mấy tập, còn không có nhìn sần gọt gần nhất đang nhìn bản mới lộc đỉnh ký.